Quý thính giả thân mến, như vậy là chúng ta đã đi hết 11 tập của bộ truyện Mợ Hai Xứ Lụa của tác giả Sư An. Với một nhịp độ vừa phải, câu chuyện đã kể về cuộc đời nhiều sóng gió của Mợ Hai Hy và mối lương duyên khó phai của Mợ với cậu ba. Và sau khi mà quý vị theo dõi xong 11 tập vừa rồi thì quý vị có nóng lòng muốn nghe tập cuối của bộ truyện này hay không? Ngay bây giờ tôi xin mời quý vị cùng tiếp tục đến với bộ truyện Mợ Hai Xứ Lụa của tác giả Sư An trong tập 12 và cũng là tập cuối của bộ truyện này quý vị nhé. Út Trần sau một thoáng bất ngờ thì mới nhớ lại có lần ba Trình đã nói Sim có bầu, mà đứa nhỏ ấy là con của anh hai, cũng tức là cháu của cô. Làm sao cô hớt hủi hay để nó thiếu thốn cho được. Nó sanh con gái gần thôn nôi rồi, con nhỏ ngộ nghĩnh lắm. Mẹ ba Trình thấy không giấu được nữa nên đành thú thiệt, mà ba Trình cũng hiểu vợ mình. Lúc nãy chỉ là do anh lo thừa. Thục Trân, chữ Thục trong Hiền Thục, Trân nghĩa là trân quý. Bởi vậy cho dù đẹp tự nhiên, nhưng cũng không phải tự nhiên mà đẹp. Điều là do dung dưỡng từ bên trong mới dưỡng ra được một nét đẹp hài hòa, thương mến như vậy. Mẹ, mẹ nói Sim ẵm em vô nhà đi, để ngoài lạnh lắm, với lại con cũng muốn ôm cháu một chút. Mẹ con ba Trình nhìn nhau trước nụ cười sáng như sao trời của Út Trân thì không thể nào từ chối cho được. Ba Trình mới đi ra kêu con Sim vào. Con Sim sanh con sau Mợ Hy gần một năm, vẫn còn bế bọng trên tay để cho con bú. May nhờ có mẹ ba Trình cưu mang nên mới có chỗ trú mưa, trú nắng. Bà thấy nó một thân một mình, bụng mang dạ chữa nên coi như con gái. Mà con Sim thấy bà lớn tuổi thì cũng mến, lâu dần thành quen nên coi nhau như người một nhà. Thưa cô Út, con Sim thấy cô Út thì vẫn còn dè dặt vì sợ. Ngày đó Mợ Hy đuổi nó đi thì cũng biết giữa mợ với nó đã cắt đứt hoàn toàn rồi. Nó sợ cô Út nói lại với cậu Mợ Hai đến bắt con nó đi. Mặc dù trong lòng cũng biết cô Út tánh tình hiền lành, nhưng nếu phải chọn giữa nó với Mợ Hy, tất nhiên cô Út sẽ chọn đứng về phía Mợ Hy rồi. Trái ngược với sự lo lắng của con Sim, Út Trân xem nó như bạn bè đồng trang lứa, lại nôn nóng được ẵm cháu nên cô nói: Sim bây giờ có còn ở nhà tôi nữa đâu mà thưa gửi này nọ, gọi tôi là Trân được rồi. Sim cho tôi sờ em bé một chút đi. Con Sim nhìn mẹ ba Trình mà gật đầu thì mới đưa con gái nhỏ đến cho cô Út sờ mặt mũi, tay chân. Út Trân sợ cháu mình rồi nhẹ nhàng ẵm lấy. Con nhỏ cũng ngoan ngoãn nằm yên cho cô Út nó ẵm. Da dẻ con nít mịn màng như bông khiến Út Trân yêu thích vô cùng. Cô mỉm cười hỏi: Dễ thương quá, tên gì vậy Sim? Thưa, anh hai ở bên nhà ra làng làm giấy, đặt tên là Thu Sinh. Anh của ba Trình cũng biết chút chữ nghĩa nên tốt bụng đứng ra làm chứng đặng con nhỏ có giấy khai sanh như người ta. Út Trân lại cười đáp: Thu Sinh nghe cũng hay, như vậy có khi là dễ nuôi. Mà Sim có sữa không? Nếu thiếu thì nhớ phải mua sữa cho em uống vô. Út Trân cũng từng ẵm bé Trí nên biết bé Sinh ẵm nhẹ tay hơn rất nhiều, cũng không khó đoán là do thiếu sữa mẹ. Mẹ ba Trình nhìn con Sim ngữ khí xót xa nói: Nó sanh thiếu tháng nên đâu có sữa sụn gì nhiều. Rồi tháng trước bị sốt phát ban, rồi tắc sữa, nên còn nhỏ uống nước cơm pha đường cả tháng nay. Út Trân nghe vậy thì cũng mũi lòng cho thân phận của Sim. Đồng trang lứa với nhau mà lại bị hại cả đời con gái. Giờ ôm con như vậy, tương lai ngoài con ra thì đâu còn gì để mong chờ nữa. Út Trân ẵm cháu một lúc rồi trả lại con cho Sim. Ba Trình thấy đã trễ nên tự giả mẹ với con Sim đi về. Út Trân cũng lễ phép chào mẹ chồng rồi hai người mới lên xe. Dọc đường Út Trân mới dặn chồng: Anh, ngày mai 21 gì, anh nhớ mua sữa với đường về cho mẹ con Sim uống nha. Con nít mà uống nước cơm hoài, sao chịu nổi. Ba Trình biết ý Út Trân thế nào, cũng sẽ kêu mình làm như vậy. Cậu vừa lái xe vừa cười đáp. Anh nhớ rồi. Anh nè. Út Trân cũng không muốn xa nhà mình đâu, nhưng vì thương Ba Trình nên thương luôn cả gia đình cậu, nên cô mới ngỏ ý. Cưới xong mình dọn ra riêng nha, rước mẹ về sống với mình, đặng dễ bề phụng dưỡng, với lại cho mẹ con Sim ở chung luôn. Đương nhiên là Ba Trình cũng muốn như vậy lắm, nhưng cậu phải xem ý tứ cha và anh vợ như thế nào nên đáp. Anh nghĩ cha với anh ba không muốn em làm dâu đâu. Thôi, để chuyện đó từ từ anh tính. Không biết nghĩ gì mà Út Trân lại nói với Ba Trình. Hay là anh cưới Sim làm vợ thứ đi. Ba Trình trố mắt hỏi. Sao tự dưng em đòi kỳ cục vậy Trân? Sóng mắt Út Trân long lanh, thương cảm nói. Em muốn Sim có một danh phận, mà đứa nhỏ thì cũng có cha như người ta, coi như bù đắp lỗi lầm của anh hai em. Ba Trình cau mày nhìn vợ. Em muốn nhận đứa nhỏ về nuôi thì được, chứ anh coi Sim như em gái nên không cưới được đâu. Nhưng mà... Với lại anh sẽ không cưới ai khác ngoài người con gái tên Trần Thục Trân hết. Út Trân mím môi cười, sóng mắt tràn ngập hạnh phúc. Vì Ba Trình nghỉ việc nên Mợ Hy bất đắc dĩ phải xuống Cần Thơ tự mình quản lý gara xe. Được một thời gian thì mua nhà ở gần đó, rồi đưa mẹ và con trai xuống ở. Quả nhiên không có người vợ mang mệnh dưỡng phu bên cạnh, cậu Trạc ra bác tự thân làm ăn, tùy lúc chìm nổi, cuối cùng cũng không nên trọ trống gì. Đã 6 năm trôi qua, cậu vẫn biệt tâm, không thấy trở về. Mợ Hy thì ngược lại, gara của mợ đối đãi với khách hàng tử tế, thợ thầy thì thật thà, nên việc làm ăn ngày một phát đạt. Phần đông khách bên gara của cậu Chí Tâm đều đã sang bên mợ để sửa, rồi dần dần trở thành khách quen. Tiếng lành đồn xa, một đồn 10, 10 đồn 100. Mợ cũng đang thương lượng với cậu Kha mua đứt luôn cái nhà xưởng này để khỏi phải thuê nữa. Nhưng cậu còn đang bàn lại với bà cả Hương. Tuổi 30 là cái tuổi mà khí chất của phụ nữ đang lúc tao nhã, nhưng cũng là cái tuổi mà dung nhan của phụ nữ từ từ tàn tạ. Năm tháng trôi qua, chẳng những không ăn mòn dung nhan của Mợ Hy mà còn lại xúc tích, ý dị, rung động lòng người cho mợ. Nếu bảo Trần Thiên Hy của năm 18 tuổi tựa như đóa hoa bách hợp, thanh thủy, tươi đẹp, vậy thì Mợ Hy của bây giờ là bông hoa lan, xuất thần, đơn độc ở xứ Tây Đô. Một mình mợ khiêu vũ giữa đám thương nhân đều là đàn ông như lan sói. Cũng có nhiều phú thương, dè dặn, nhưng Mợ Hy đều khéo léo từ chối. Thái độ đạm mạc, miễn nhiễm, lánh xa ái tình trần thế, khiến người ta vừa khao khát, vừa khó hiểu. Về phần mình, Mợ Hy chỉ dành thời gian để bàn việc làm ăn, dạy dỗ con trai và phụng dưỡng đấng sinh thành. Bé Trí chỉ mới lên 7 đã biết chút ít chữ nho, bộ đứng dáng đi nghiêm chỉnh, khẳng khái, mặt mày càng lớn càng giống Mợ Hy, duy chỉ có sở thích là không giống mẹ chút nào. Mợ Hy dạy chữ quốc ngữ thì cậu học cho mẹ vui, chứ thật ra cậu chỉ thích học chữ nho giống ông ngoại mà thôi. Đến tuổi thì Mợ Hy cho cậu đi học lớp đồng ấu ở Cần Thơ. Mỗi bữa con đi học đều do mợ cầm bánh lái đưa rước. Hôm nay Chủ nhật nên học sinh được nghỉ. Mới sớm mai mà mây đen đã kéo đến thành một mảng, giăng kín bầu trời, báo hiệu một ngày mưa dầm dề, ẩm ướt. Mợ Hy thức sớm đi ra mở cửa. Bà Lan Hảo với cậu Trí vẫn còn ngủ. Trong nhà vẫn vắng vẻ như mọi khi, chỉ có mỗi bóng hình cao gầy của Mợ Hy đứng trước hiên. Tiếng mưa rơi ào ào, đột nhiên trở nên vô cùng rõ ràng. Trong không khí yên tĩnh, nó ầm ĩ đến đáng sợ. Mợ Hy đăm chiêu nhìn màn mưa dày đặc, nỗi buồn sâu thẳm như nước mưa ào ạt đổ xuống. Nhớ lại những khoảnh khắc làm mợ thấy ấm lòng, nhưng lại bất giác rơi nước mắt. Thế gian này phức tạp quá, Tình yêu thật đáng quý, nhưng cũng rất đáng sợ. Mở tức cảnh sinh tình, vô thức ngâm nga mấy câu thơ Đỗ Phủ. Nhạn lạc không ăn uống, bay kêu tiếng nhớ đàn. Ai người thương chiếc bóng, mất hút giữa mây ngàn. Mẹ lại buồn nữa rồi. Cậu Trí mặc bộ đồ ngủ lụa trắng, tóc vẫn còn rối, thấy mẹ đứng trầm ngâm nhìn màn mưa thì hỏi. Mợ Hy không trả lời, cũng không quay lại. Chờ con trai đi đến bên cạnh thì hỏi ngược. Hôm qua con học Quân Tử Tam Lạc đã thuộc chưa? Đọc lại cho mẹ nghe coi. Cậu Trí đã quen với việc bị mẹ hỏi bài bất ngờ, nên khoanh tay lại, cố nhớ những gì đã học. Phụ mẫu câu tồn, huynh đệ vô cố, nhất lạc giả, ngưỡng bất quý ư thiên, phủ bất tạc ư nhân, nhị lạc giả. Con quên mất rồi. Con quên điều thứ ba rồi. Mợ Hy nhíu mày, nhưng cũng nhắc nhở. Đắc thiên hạ, anh tài nhi, giáo dục chi, tam lạc giả. Quân tử ba vui. Nghĩa, cha mẹ đều còn, anh em không bị gì, ấy là niềm vui thứ nhất. Ngửa mặt lên trời, mặt không hổ, cúi đầu đối với người, mặt không thẹn, là niềm vui thứ nhì. Được học và dạy anh tài trong thiên hạ là niềm vui thứ ba. Mợ Hy hơi cúi người, nghiêm khắc nói. Con nói muốn học chữ nho, mẹ dạy con chữ nho, mà con học chểnh mảng như vậy. Có ba điều mà học cũng không xong. Ngoài kia biết bao nhiêu bạn học giỏi hơn con không chịu cố gắng sẽ càng bị bỏ lại phía sau, biết không? Cậu Trí cúi mặt nghe lời Mợ Hy rầy. Từ lúc cậu nhận thức được đến giờ, cậu luôn sống với sự nghiêm khắc này của mẹ. Bằng tuổi con, mẹ vừa phải học chữ, vừa phải học các dạy thuốc, cậu phải học may giá thiêu thùa. Còn chỉ có học mỗi chữ mà cũng không học nổi á, thì sau này học hành bằng ai hả Trí? Con xin lỗi mẹ. Biết lỗi thì phải làm sao? Con sẽ chép lại 30 lần Quân Tử Tam Lạc. Con hứa sẽ cố gắng học. Mẹ đừng giận con nữa nha mẹ. Cậu Trí vừa nói vừa ôm lấy chân mẹ. Thấy con rưng rưng sắp khóc thì Mợ Hy ngồi xuống lau mặt cho con, vừa nói. Nín, làm gì chỉ là không có được khóc. Ngưng một chút, mợ lại nói. Mẹ thương con nên mới muốn con học thôi. Có hiểu không hả Trí? Cậu Trí chung quy vẫn còn là một đứa trẻ, lập tức vùi mặt vào lòng mẹ thúc thích. Mợ Hy cũng dịu dàng ôm con trai một chút rồi mới nói. Vô rửa mặt thay đồ, hôm nay đi gara với mẹ, mẹ mua bánh cho ăn. Cậu Trí mới dụi mắt trả lời. Con muốn ăn kẹo à? Ừ, con muốn ăn gì ra đó mẹ mua cho. Thằng Tí bưng thau nước rồi dẫn cậu Trí xuống rửa mặt. Bà Lan Hảo cũng dở màn sáo bước ra, xót cháu nên rầy lại Mợ Hy. Thằng Trí còn nhỏ mà con cứ la rầy hoài, tội nghiệp đó. Mợ Hy mới đứng dậy đi vô nhà. Còn nhỏ nên mới phải dạy mà mẹ. Nhưng cũng đâu cần nghiêm khắc vậy chứ. Ngày xưa cha mẹ cũng dạy con như vậy mà. Ít ra Trí còn có tuổi thơ mẹ. Bà Lan Hảo biết mình không bên nổi cháu, cũng hiểu ý tứ của con gái nên bà làm thinh không nói nữa. Mẹ con, bà cháu ăn lót lòng xong thì Mợ Hy chở cậu Trí đi đến chỗ làm. Dọc đường mợ giữ lời hứa mua cho cậu một ít kẹo lạc. Đến gà ra thì thợ đã đến mở cửa trước đó. Mặc dù trời ẩm ướt vì cơn mưa ban sáng, nhưng vẫn còn hai chiếc xe của trạng sư Bính do ông Lục sự ký ở Phú Lộc xuống sửa. Vì đã hẹn hôm nay trả xe nên mợ phải kiểm tra lại một lần nữa. Mợ Hy cho cậu Trí ngồi trong buồng làm việc của mình chơi, còn mợ thì đi ra coi thợ sửa xe. Lôi 9 giờ hơn thì trạng sư Bính ngồi xe ngựa đến, Mợ Hy mới đi ra tiếp. Chào thầy. Trạng sư Bính cũng lịch sự cởi nón đáp lời. Chào bà chủ, tôi đến lấy xe. Xe thầy chỉ bị mòn lớp chassis thôi, đã làm lại rồi. Đợi thợ chạy một vòng cho xe ổn định rồi sẽ giao lại cho thầy. Mợ Hy nói qua tình hình xe bệnh thế nào cho trạng sư Bính nghe. rồi mời ông ta ngồi xuống ghế đợi. Trên bàn có sẵn bình trà ấm nên mở rót ra mời khách. Kế đó thì Lục Sử Ký cũng vô tới. Có quen biết nên đến chào hỏi Trần Sư Bính một câu. Mợ Hy cũng lịch sự chào đón rồi mời Lục Sử ngồi cùng Trần Sư Bính. Lục Sử Ký trao đổi tình hình bệnh của xe mình với Mợ Hy xong thì cũng ra bàn ngồi chờ chung với Trần Sư Bính. Mợ Hy thì xin phép đi vào bàn làm việc gần đó để ghi hóa đơn tính bạc. Trong lúc chờ đợi, Trần Sư Bính mới dở chuyện ra hỏi Lục Sử Ký. Ông có nghe vụ lùm xùm giữa Tri Phủ Trần ở Phú Lộc với ông chủ Trọng ở Tân Châu không? Lục Sử Ký hớp ngụm trà rồi đáp. Có chứ, tôi có đọc hồ sơ vụ này. Vậy sao? Chuyện thế nào? Tay Trọng hồi trước là cánh tay mặt của quan lớn, nhưng không biết lý do gì mà nghỉ việc ở Sở Tam Biện, sau đó quen biết với Tri Phủ Trần. Nhờ dây cánh của Tri Phủ Trần mà ăn nên làm ra dữ lắm, mua mấy đồn điền cao su ở trên đất đỏ Biên Hòa. Ngưng lại uống miếng trà, cắm giọng, rồi ông ta lại nói tiếp. Tri Phủ Trần thấy vậy á thì muốn gả con gái cho Tay Trọng để thâu tóm số tài sản lớn, nhưng ngay lúc ông chủ lệnh mất nên dời lại. Rồi hắn tự ý hủy hôn nên Tri Phủ Trần giận lắm, mới âm thầm vô đơn báo với Sở là hắn mua đất bất hợp pháp với nuôi hội kính. Chạy dữ hôn, vừa có quyền vừa có vợ, chuột sa hủ nếp, vậy mà bỏ hả? Thì đó, đêm hôm sĩ quan dắt lính ập vào nhà lục soát, nhưng có bắt được ai. Mà tay này cũng khôn lắm, trước đó đã tẩu tán hầu hết tài sản qua Cao Miên cho em rể coi sóc rồi. Coi mấy đồng điền cao su thì để em gái đứng tên hộ bộ, coi như có bắt hắn á cũng không mất mát gì nhiều. Tri Phủ Trần phen này tức dữ đà, nghe nói con gái Tri Phủ Trần đẹp lắm mà hắn không chịu cưới hay sao? Ừ, mà Tay Trọng này ngộ lắm, giàu có bạc buôn như vậy á mà không ăn chơi cờ bạc hay gái gú gì ráo. Con gái Tri Phủ Trần còn con gái nheo nhẽo, tướng vớ được quân tử, ai dè từ hôn giữa bàn dân thiên hạ, xấu hổ quá nên uống a phiện với giam chua tự quỷ mình. May mà phát hiện kịp thời, vụ này còn đương ồn ào lắm. Mợ Hy ngồi ở bàn gần đó, vô tình nghe được câu chuyện phiếm của hai người khách thì rủ mi mắt, trong lòng tản mạn như hồi tưởng lại những lời của người kia. Em không đi bước nữa với người khác, cả đời tôi cũng không cưới ai. Năm dài tháng rộng tưởng đã quên mất, nào ngờ mà thật sự không nghĩ cậu Trọng lại cố chấp đến vậy. Nhưng như vậy thì sao? Hai người cũng đâu thể đến được với nhau. Mới hiểu có những nỗi đau nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta dây dứt cả một đời. Trả xe cho hai người khách thì cũng đã đến giờ nghỉ trưa. Thợ đều tản ra tìm quán ăn cơm rồi nghỉ ngơi. Mợ Hy mới đi vô với con trai. Con đói chưa Trí? Cậu Trí đợi nãy giờ nhưng không dám ra làm phiền mẹ làm việc nên ủ rũ chán chường. Vừa thấy Mợ Hy đã vui vẻ reo lên. Dạ con chưa. Vậy đợi chút, mấy chú thợ quay lại rồi mẹ con mình về ăn cơm với bà ngoại, chịu không? Dạ. Môi khô quá, uống thêm nước đi. Cậu Trí ngoan ngoãn đi lại rót ly nước uống ừng ực. Mợ Hy cười hài lòng xoa đầu con trai. Đến khi thợ thầy nghỉ trưa quay trở lại, Mợ Hy mới chở con về nhà. Hai mẹ con vừa dạo đến sân thì có cô Tư Khuê đi với chồng là Thông Ngôn Dĩnh ghé thăm. Chị hai. Mợ Hy biểu con chào vợ chồng cô Tư Khuê rồi cũng tươi tắn đáp. Hai em xuống, mà không báo trước gì hết vậy? Làm không có chuẩn bị gì tiếp đãi hết. Vợ chồng em có việc, tiện thể ghé thăm về với chị. Khách khứa gì hay sao mà phải tiếp chế đãi. À thôi vô nhà đi, ngoài này nắng nôi quá. Mợ Hy dẫn cậu Trí vô trước. Vợ chồng cô Tư Khuê đi sau. Bà Lan Hảo ngồi ăn trầu, thấy cháu ghé thăm thì có sắc vui. Mợ Hy vừa rót trà vừa hỏi. Vợ chồng đi, không có dẫn con gái theo sao? Cô Tư Khuê đã hai mươi mấy, không còn hồn nhiên như năm nào nên đoan đã đáp. Đi công chuyện, dắt theo lu bu lắm chị ơi. Bà Lan Hảo mới hỏi cháu. Mà hai vợ chồng đi chuyện chi đó? Thông Ngôn Dĩnh mới trả lời: Dạ, con đi công chuyện cho quan lớn. Chuyện này chắc chị hai cũng biết mà. Chuyện của cậu Ba Trọng đó. Cả bà Lan Hảo với Mợ Hy đều ngưng động sắc mặt. Âm trà đang rót cũng dừng lại. Cô Tư Khuê cũng cẩn thận quan sát biểu cảm của Mợ Hy một chút. Quả nhiên năm đó cô đoán không sai, giữa chị mình với Ba Trọng có khúc mắc. Chẳng trách sao người ta lại ẩn ý từ chối mình. Hóa ra là vì có gian tình. Chị hai, chị có biết không? Mợ Hy miễn cưỡng lắc đầu. Chị không biết. Chuyện cậu Ba bị bắt, còn đang bị giam ở khám. Nghe đâu bị bắt vì tội nuôi hội kính. Vợ chồng cốt trân chạy chữa hao tốn lắm, có vợ quan lớn nữa, nên hôm nay em mới đi về chuyện này. Mợ Hy nhỏ giọng hỏi: Chạy chữa làm sao? Thông Ngôn Dĩnh nghĩ người nhà nên thành thật trả lời cho chị họ của vợ. Quan lớn viết thư tay cho quan tòa chánh, nhưng rủi ông đi chơi với bà lớn ở dưới này, nên em phải hỏi địa chỉ rồi mang đến tận tay ông ta. Bà Lan Hảo bất ngờ hỏi: Bà hiền đôi ạ, quan tòa tên gì? Dạ, ông tên Minh Chánh. Bà Lan Hảo nhíu mày hỏi: Có phải cậu Chánh có ba đứa con gái, một trong đó tên Quyên, năm nay 13-14 tuổi gì đó không? Dạ đúng rồi, bộ gì biết cổ sao? Bà Lan Hảo chỉ ậm ờ một lúc sau lại nhìn Mợ Hy nói: Cậu Chánh là con trai của bà Nguyễn Hàm đó. Mợ Hy hơi gật đầu, nhớ lại chuyện mấy năm về trước mình cứu đứa bé tên Quyên, cháu của bà Nguyễn Hàm. Thầy Thông Dĩnh lại hỏi: Cô Quyên mà dì nói là con của bà lớn, lại là con cái út, nên ổng cưng chiều dữ lắm. Dì với chị có quen biết gì với cổ hả? Mợ Hy đáp: Chút chuyện cũ thôi. Mà giờ ổng có chắc không? Quan lớn đã đích thân nhở thì chắc được. Còn có măng đa kẹp 500 đồng của cô Út Trân gửi kèm theo. Có thoát tội được không? Bớt qua tội lớn quá nhỏ, tội nhỏ quá không, chứ làm sao mà khỏi tội được vậy? Cậu Ba với quan tòa chánh nào giờ ít qua lại, trừ phi có giao tình sâu đậm mới khiến ông hết lòng giúp thôi. Mợ Hy định hỏi gì nữa thì bà Lan Hảo cắt ngang: Thôi bàn làm gì, chuyện của người ta. Hai đứa bay cơm nước gì chưa? Nếu chưa thì vô ăn cơm luôn một thể. Bị bà Lan Hảo cầm ở lại dùng cơm, nên đến đầu giờ chiều vợ chồng của Tư Khuê mới tự giả ra về. Mợ Hy cũng phải tiếp tục đến gara. Nguyên cả buổi sáng bà Lan Hảo ở nhà có một mình, buồn nên buổi chiều này bà giữ cậu Trí ở nhà chơi, để Mợ Hy đi một mình. Bà Lan Hảo nhìn con gái muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Mợ Hy tiễn vợ chồng em ra tới sân mới kính đáo hỏi: Em có địa chỉ của quan tòa chánh đang ở thì cho chị xin đi. Thầy Thông Dĩnh lập tức lấy giấy bút trong cặp táp ra ghi ghi. Cô Tư Khuê nhìn Mợ Hy một chút mới hỏi: Chị tính làm gì mà xin địa chỉ của ổng vậy? Mợ Hy phân vân một chút rồi mới trả lời: Chị với con cái út của ổng có chút ân tình, nên muốn nói thử giúp Ba Trọng vài câu. Thầy Thông Dĩnh đưa tờ giấy có dòng địa chỉ đến cho Mợ Hy. Đây chị. Chị cảm ơn. Chị tốt với cậu Ba như vậy, chẳng trách sao cậu Ba chỉ thích mỗi độc quyền cầm. Cô Tư Khuê buông một câu du dơ rồi chào thừa giả Mợ Hy theo chồng lên xe, mà Mợ Hy cũng rũ mi mắt không nói được câu nào. Mưa rả rít đến chiều mới dứt hột. Gara không có chiếc xe nào đến sửa, nên Mợ Hy đóng cửa cho thợ nghỉ sớm một bữa. Mợ Hy coi thợ đóng cửa xong thì che dù đi ra xe. Mợ đậu lại ở bên lộ dây thép, nhìn bầu trời quang đãng sau mưa. Chân trời đổ qua kẽ lá một màu xanh ngọc. Trên cây me, cặp chim chiều ríu rít như khuấy động tầng mây lơ lửng. Cảnh sắc tươi tốt như vậy, nhưng trong lòng Mợ bất giác lại cồn cào một nỗi nhớ trải dài như vô tận. Nhìn vết sẹo ở giữa lòng bàn tay, Mợ Hy thở dài rồi lái xe đến địa chỉ mà thầy Thông Dĩnh đưa. Đến tối, Mợ Hy mới về nhà, thấy bà Lan Hảo ngồi uống trà ở nhà trước, còn cậu Trí thì cầm nửa trái bắp luộc, vừa ăn vừa chơi, đứng ở trước hiên ngó ra sân. Thấy xe của mẹ về thì mừng rỡ chạy ra kêu: Mẹ mới về. Mợ Hy đậu xe trong sân rồi mới đi lại hỏi: Ừ, sao con đứng đây? Con đợi mẹ mà. Mẹ đi công chuyện, giờ này không ăn cơm với bà ngoại mà ăn bắp vậy? Cậu lắc đầu trả lời: Con đợi mẹ về ăn chung với con, mà mẹ đi lâu quá chừng. Mợ Hi mới mũi lòng, xoa đầu cậu, rồi hai mẹ con dắt tay nhau đi vô nhà, vừa đi vừa dặn. Mai mốt tới giờ thì ăn cơm đi, đừng chờ mẹ nữa. Bao tử mà đau á là khó trị lắm biết không? Ngừng một chút, Mợ Hi lại nói với con trai. Mà mai mốt mẹ không về trễ nữa đâu, mẹ sẽ về ăn cơm với con đúng giờ nha. Tốt quá à, mình vô nhà đi mẹ. Bà Lan Hảo thấy con gái mới nói. Nó đợi con từ chiều tới giờ đó, mẹ kêu ăn trước mà nhất định không chịu. Mợ Hi mới trả lời. Con biết rồi, sau này con không về trễ nữa đâu. Mẹ ăn gì chưa? Nhà có hai bà cháu, ăn cũng không ngon lành gì. Thôi đi thay đồ đi, mẹ kêu thằng Tí dọn cơm cả nhà ăn. Mợ Hi biết lúc này mình là chỗ dựa của mẹ già và con thơ, nên chút tình riêng vừa trỗi dậy kia, mợ lại quyết định đè nén nó xuống, cất giữ vào một góc riêng trong lòng. Chẳng biết bà Lan Hảo có xúi gì không, mà cả buổi tối đó, cậu Trí cứ đeo dính lấy Mợ Hi, hết đòi mẹ pha sữa cho uống, rồi lại đòi mẹ dễ viết chữ nho, làm trộn rộn, khiến Mợ Hi không còn tâm trí để nhớ đến việc chi khác. Đến ngày cậu Trọng bị đưa ra tòa xét xử, Mợ Hi cũng có mặt, âm thầm yên dị ở một góc khuất cuối dãy. Bà Trình đỡ Út Trân đang mang thai, ngồi ở hàng ghế đầu, gần với chỗ anh mình nhất. Mợ Hi thấy em gái sắp có con thì hơi cong khóe môi, nhưng chỉ được vài giây, nụ cười cũng dần tắt khi thấy lính dắt tay cậu Trọng đi ra. Tóc tai lu bu, râu ria thì mọc lởm chởm không cạo, gương mặt cũng gầy hóp. Không khó đoán, Tri Phủ Trần đã dùng chút thủ đoạn để lính trong đó hành hạ cậu. Mợ Hi thấy bộ dáng người kia như vậy thì đau lòng xót dạ vô cùng. Mãi cho đến khi nghe quan tòa phán cậu vô tội, được thả ngay tại tòa thì mới yên lòng rời đi. Mà cậu Trọng giữa dòng người tấp nập vẫn có thấy bóng lưng quen thuộc, có chút xao động trong lòng. Giật cho rằng bản thân ảo mộng, chỉ tặc lưỡi lắc đầu chứ không đuổi theo. Thời gian thấm thoát thôi đưa, hơn 10 năm nữa lặng lẽ trôi qua. Cậu Trí 18 tuổi, trổ mã cao lớn, học lấy bằng sơ học ở Sài Gòn. Từ lúc có được trí khôn, cậu cũng từng có lúc thắc mắc về cha. Có hỏi thì mẹ chỉ nói là cha cậu đi làm ăn xa. Nhưng mỗi lần như vậy, cậu đều thấy mẹ không vui, nên số lần cậu nhắc đến cha cũng không nhiều. Cậu thi đậu sơ học nên xin mẹ ra trường thuốc ở Hà Nội học tiếp, nối nghiệp nghề thuốc của ông ngoại. Mợ Hi cũng không ngăn cấm, đích thân lên Sài Gòn lo liệu giấy tờ cho con đi học, rồi đến ngày đưa cậu xuống tạo ra Bắc. Bà Lan Hảo ngoài 60, tiệm cận 70, căn bệnh phổi dày dò khiến bà ho suốt đêm ngày. Năm nay bệnh trở nặng, đau rề rạ suốt 2 tuần, rồi trút hơi thở cuối cùng. Vì bà ra đi đột ngột nên cậu Trí ở Hà Nội không về kịp, nên lúc tự trần chỉ có duy nhất con gái ở bên cạnh. Mợ Hi nén đau thương rồi đem bà về Tân Châu an táng bên cạnh mộ của ông Lan Hảo. Sau đó mợ âm thầm bán hết tài sản, bao gồm cả gara Lumiere đang làm ăn phát đạt, chỉ trừ lại căn nhà thuốc của cha mình ở Tân Châu. Toàn bộ số bạc thu được gửi một nửa vào ngân hàng An Nam, một nửa vào ngân hàng Pháp Hoa, đều dưới tên người thụ hưởng là con trai Trần Thanh Trí. Cậu Trọng sau lần trở mặt với quan Tri Phủ Trần thì cũng bỏ xứ tầm tang lên đồn điền rất đỏ sóng. Gia đình nhỏ của ba Trình với Út Trân đương nhiên cũng theo anh đi, chỉ là lâu lâu về thăm mộ mã ông bà ở Tân Châu. Vô tình mới biết được tin một số địa chủ phú thương ở Cần Thơ, Gò Công, Nha Mân bị kết án về tội che giấu chiến sĩ cách mạng, gián tiếp tham gia hoạt động chống phá chính quyền bảo hộ. 2 trong 5 người bị kết án cuối tuần trăng này sẽ được giải ra giữa đình xử bắn để răn đe. 3 người còn lại bị đày ra nhà tù Côn Đảo làm công khổ sai. Trong đó có chủ cũ của gara Ánh Sáng Lumiere, bà Trần Thiên Hy. Mà cậu Trọng ở đất đỏ trong lúc xem nhật trình cũng đọc được tin tức này. Dù đã lâu không gặp, nhưng khi biết tin này, Út Trân không khỏi lo lắng cho chị, nên mới hỏi chồng. Khi nào thì họ áp giải ra đảo vậy mình? Bà Trình bất giác nhìn qua anh vợ thăm dò ý tứ, rồi mới đáp. Chắc đầu tháng. Chị Hy bị kết án bao nhiêu năm? Khi nào được thả về? Ra đó thì khó nói lắm. Bao nhiêu người khỏe mạnh có mạng ra, nhưng khó có mạng quay về. Chị Hy lại là thân đàn bà, chỉ sợ... Cậu Trọng đột ngột tặng hắn cắt ngang, khiến bà Trình cũng nín bặt. Cậu Trọng lẩm bẩm gì đó trong miệng, hai mắt đảo liên tục như đang suy nghĩ đắn đo. Bà Trình mới làm gan hỏi, anh có muốn đi gặp chị Hy không? Cậu Trọng không trả lời, chỉ đứng dậy bỏ đi vào buồng riêng. Bà Trình giúp Trân không rõ ý tứ của anh, nên bàn giao sẽ xuống khám thăm Mợ Hy một lần trước khi Mợ Hy bị đưa ra đảo. Mợ Hy bị cong tay trong buồng giam cùng với hai người khác. Căn buồng giam nhỏ xíu, hôi hám, tăm tối, ánh sáng duy nhất chính là chiếc đèn dầu leo lét treo ở ngoài cửa. Dù bị giam, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, gương mặt vẫn nguyên nét điềm đạm, không một chút sợ hãi. Từ lúc dấn thân vào con đường này, Mợ cũng đã xem nhẹ cái chết, cảm thấy còn may mắn vì đã kịp tẩu tán tài sản lại cho con qua hai ngân hàng kia. Nếu vẫn còn gửi ở ngân hàng Đông Dương do người Pháp làm chủ, thì có thể sẽ mất trắng như Hương Chủ Huỳnh ở Gò Công. Trong buồng giam, vắng vẻ khi Mợ hồi tưởng lại những gì đã qua. Mười mấy năm dài dằng dẳng như một giấc chiêm bao. Mợ thật sự không tái giá với gã đàn ông nào, người kia cũng không cưới ai khác. Mợ Hy nhìn lên nóc trần buồng giam, lẩm bẩm: Trọng ơi, kiếp này chúng mình lỡ làng chuyên nợ. Nếu kiếp sau gặp lại, em sẽ yêu anh nhiều hơn thế này. Em yêu anh nhiều lắm mà. Bỗng có tiếng mở cửa ken két, bước chân của mấy tên lính rào rạc đi vào. Trần Thiên Hy, có người nhà thăm, mau đứng lên theo tôi. Giọng tên lính thất thố. Mợ Hy cúi người, vừa ra khỏi thì hắn mạnh bạo đạp cánh cửa sắt một cái rầm, khiến những người trong đó giật mình. Mợ Hy được dẫn ra đến thì thấy cô Út Trân với bà Trình ngồi đợi. Chị. Bà Trình cũng thấy Mợ Hy nên gọi. Út Trân nghe chồng gọi thì cũng khẩn trương nói: Chị Hy. Mợ Hy từ tốn ngồi xuống ở đối diện, không lập tức trả lời mà chỉ hỏi: Chị có hai em đến thôi hả? Bà Trình cũng chỉ nhẹ gật đầu. Mợ Hy có chút hụt hẫng trong lòng, cũng khó trách mình tổn thương người ta nhiều như vậy. Tư cách gì đòi người ta đến gặp mình lúc bản thân mang tù tội như thế này? Nhưng vẫn cố đè nén cảm giác hụt hẫng ấy xuống, mỉm cười nói: Hồi năm em sanh con, chị không đến được, nhưng có gửi chiếc vòng cho cháu, em có nhận được không? Cô Út Trân xúc động đưa tay ra trước quơ quào. Mợ Hy hiểu ý nên cũng bắt lấy tay cô. Em có nhận. Chị, sao chị lại như vậy? Đây là con đường chị chọn, chị không hối hận, nên em cũng đừng tiếc nuối gì cho chị hết. Chúng nó có đánh chị không? Mợ Hy lắc đầu đáp: Có nẹp tay, nhưng cũng vô ích thôi. Cả hai vợ chồng đều mừng rỡ khi Mợ Hy bị lấy lời khai mà không bị đánh đập, hành hạ như những người khác. Út Trân lại nhỏ giọng hỏi: Chị có mệnh hệ gì? Trí nó phải làm sao? Mợ Hy rủ mi mắt nói: Trí ở ngoài Bắc sẽ gặp cha đó thôi. Cho dù không có chị bên cạnh, nó vẫn sẽ sống tốt thôi. Làm sao sống tốt khi mà không còn một ai thân thích trên cõi đời này hả chị? Mợ Hy hơi khẽ động mi mắt khi nghĩ đến con trai. Chị cũng đang nghĩ đến chuyện này. Trí nó cũng là cháu của em. Hai đứa thương chị, thương cháu, thì sau này để ý tới nó, dạy dỗ nó thay chị, có được không? Bà Trình gật đầu khẳng khái: Em hứa mà, chị đừng lo chuyện này. Mợ Hy mím môi một hồi mới nói: Ba Trọng, cậu ấy có sống tốt không? Út Trân mặc dù không hiểu gì sao lúc này mà Mợ Hy dần hỏi đến anh ba mình, nhưng vẫn thành thật trả lời: Anh sống khép mình lắm, nếu không phải đi giao hàng thì chỉ đi thăm đồn điền, sống đơn độc. Năm đó tưởng đâu anh chịu lấy con gái Tri Phủ Trần, nào dè anh làm cô nội chết tâm, nên Tri Phủ mới giận dữ như vậy. Bà Trình thì rõ chuyện hơn vợ. Đàn ông một khi đã yêu thật tâm, thật dạ một người thì nhìn ai cũng không vừa mắt. Như cậu ngoài vợ ra thì cũng chẳng để ý đến người đàn bà nào khác. Bà Trình cũng đồng cảm với cậu Trọng, nên ý tứ nói: anh ba thà đi tù chứ không cưới người ta. Đời này em chưa thấy ai nặng tình với ảnh. Mợ Hiên nghe vậy thì không dám hỏi gì nữa, chỉ là giọt nước mắt vô thức rơi xuống, không theo sự điều khiển của trí não. Không muốn khóc nhưng nước mắt vẫn cứ rơi, bởi vì yêu sâu đậm một người nên mới đủ dũng khí thương trọn cả hồng trần như vậy. So với cái tình nặng như trời biển ấy, mợ biết mình chỉ là con người hèn nhát, cả đời bị những lễ giáo trói chặt, không xứng đáng với tình cảm ấy. Rời khỏi khám, bà Trình đưa vợ về nhà. Thấy hai người kia yêu nhau nhưng số phận trái ngang nên phải chia cắt như vậy, bà Trình mới cảm thấy mình may mắn khi cưới được người thương, sớm tối cạnh nhau, ái tình trọn vẹn như vậy, khiến lòng cậu khoan khoái, tay cũng vô thức siết chặt tay Út Trân. Út Trân cơ hồ cũng cảm thấy, từ lúc rời khỏi khám giam, tâm trạng của chồng có chút khác biệt. Từ lúc thành vợ chồng đến bây giờ, bà Trình chưa giấu giếm điều gì, nay lại có chuyện suy nghĩ trong lòng, nhưng lại ngập ngừng không nói. Út Trân cũng thắc mắc, chưa kịp hỏi, nhưng con khóc nên cô phải dỗ. Cậu Trọng thấy Út Trân dỗ cháu ngủ trong buồng thì ý tứ gọi ba Trình ra ngoài cho mình nói chuyện. Ba Trình biết chuyện cậu sắp nói không khỏi liên can đến người đang ngồi trong khám kia, nên lập tức đi theo. Cậu Trọng chăm điếu thuốc rồi đưa qua cho ba Trình hút, nhưng cậu lắc tay từ chối. Anh ba hút đi, vợ em không cho em hút nữa. Cậu Trọng hơi nhíu mày, song cũng không ép em rể, rít một hơi đâm chiêu phả ra làn khói trắng mờ ảo rồi mới nói: mày xuống khám sao rồi, có gặp cô ta không? Ba Trình không chút bất ngờ đáp: có gặp chị Hi, chị cũng có hỏi thăm anh. Cậu Trọng xốn xang trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ lạnh tanh hỏi: hỏi gì? Chị hỏi anh có khỏe không, sống có tốt không. Cậu Trọng nhíu mày cười tự giễu, lại thầm nghĩ đã chọn cách từ bỏ mà còn hỏi sống tốt hay không, nhưng là lòng vẫn không thể vô tâm vô phế mà căm ghét người kia. Cậu Trọng quát tay kêu ba Trình lại gần rồi nhỏ giọng: tao có chuyện phải làm, nếu như tao không quay lại thì mày nhớ phải lo cho em với cháu tao, mày có hứa với tao được không? Ba Trình hít một hơi rồi mới nói: em làm em rể anh bao nhiêu năm, em đối với Trần như thế nào anh không hiểu sao mà còn hỏi em câu đó. Vợ con em thì đương nhiên em phải chăm sóc rồi, em chỉ lo anh thôi. Anh định làm gì? Cậu Trọng giãn cơ mặt: chuyện của tao chắc mày cũng rõ đôi chút rồi nên cũng không cần phải nói nhiều. Cậu Trọng rõ ràng đã cân nhắc rất kỹ càng, giọng điệu vừa lo lắng nhưng cũng không giấu được sự mong mỏi. Tao đợi mười mấy năm nay cũng chỉ chờ có ngày này, dù một chút cơ hội tao cũng phải thử, nếu thành công thì cùng em ấy đến một nơi khác sống cuộc đời mới, còn nếu không thành thì bớt quá được chết cùng với người tao yêu thôi. Anh tính làm gì mới được? Cướp ngục à? Không được đâu, nguy hiểm lắm. Tao đâu có dạy, mày không thấy tình hình ở chiến trường Tây Bắc đã ngã ngũ rồi à? Một khi hiệp định ký thì người Pháp buộc phải rút quân, bọn sĩ quan đâu còn mặn mòi gì mà canh giữ tội phạm, chỉ muốn dơ dét chút nào hay chút nấy để làm vốn liếng hồi hương. Ba Trình chăm chú lắng nghe càng cảm thấy sợ hãi trí óc cùng sự liều lĩnh của anh vợ, so với Mợ Hi cũng là một chín một mười. Tao muốn nhân lúc loạn lạc đút lót số bạc cho mấy tên đó để tráo đổi phạm nhân, nhưng như vậy thì nửa đời còn lại của chị Hi sẽ không thể sống quang minh chính đại được. Cậu Trọng mỉm cười âm tàn nói: tao còn mong như vậy nữa. Thời còn son trẻ, chỉ vì mối thân phận chị dâu em chồng, lễ giáo thế tục ràng buộc, nên dù có thương nhau cũng không thể đường đường chính chính ở cạnh nhau. Nếu bây giờ Mợ Hi vì mang tội nên phải sống chui rút, không còn gì ràng buộc, thì sẽ chấp nhận ở bên cạnh cậu. Hoặc nếu xui rủi Trần Thiên Hi bị bắn chết thì người ở bên cạnh cậu sẽ mang một thân phận khác. Có thể tao sẽ đưa em ấy đi một nơi thật xa, không trở về nữa. Bởi vậy mày đừng nói giúp Trân. Em biết rồi. Anh ba có cần em giúp gì không? Cậu Trọng nhìn em rể một hồi mới nói: mày chỉ cần đặt làm giúp tao một cái rương to vừa đủ chứa một thân người, nhưng phải chừa chỗ để thở. Sau đó đưa tao ra cảng, chờ tao xuống tàu rồi á thì mày lấy xe về. Ba Trình lập tức gật đầu. Em biết rồi, để em đi làm ngay. Cậu Trọng hiếm hoi dỗ cha em rể lại nói. Đi xong về nhậu với tao một bữa, có khi sau này anh em không gặp nhau nữa đâu. Cậu Trọng đã quyết ý nên cùng Ba Trình mang theo số bạc lớn đi xuống Sài Gòn. Mà ở trong khám, từng ngày trôi qua với Mợ Hy dài dằng dẳng, phần lớn thời gian là bị nhốt cùng với mớ suy nghĩ hỗn độn. Nhớ cha mẹ, nhớ con trai, nhớ cả người kia. Trước ngày áp giải lên xe để chở đến cảng ra đảo, Mợ Hy cùng hai người tù khác bị còng tay, đầu thì bị trùm kín bởi một chiếc túi vải đen. Mợ Hy bị lính dí rồi sau lưng thô bạo đẩy đi. Đoàn lính khoảng 4-5 tên, tiếng nói ồn ả vang vọng khắp dãy hành lang. Vì bị bịt khăn đen nên cũng chẳng biết là ngày hay đêm. Chị loáng thoáng nghe tiếng xe jeep chạy ầm ầm rồi dần nhỏ lại. Nhanh lên! Một tên lính dục. Mợ Hy bị đẩy nên bước chân hơi loạn choạng, cũng cảm thấy những ánh đèn pin không còn chiếu liên tục vào mặt nữa. Tới rồi, mau lên xe đi. Mợ Hy lại bị tên lính đẩy về phía trước, cả người cúi xuống đất. Mợ Hy mới nhận ra hình như không còn nghe tiếng ồn của đoàn lính nữa. Có cảm giác như bản thân bị tách ra khỏi hai người đồng phạm kia. Không biết bị đưa đi đâu nên nhất thời hoảng loạn, quay lại thì bất ngờ bị bàn tay ai đó dùng thuốc mê luồn vào khăn trùm đầu, ụp vào mũi và miệng. Bàn tay ấy ghì chặt khuôn mặt Mợ cho đến khi bất tỉnh nhân sự. Để tránh cho phạm nhân trộn rộn đến địa điểm đã định sẵn, tên lính nhanh gọn đánh một phát thuốc mê bất tỉnh rồi dắt đến chiếc xe lô ca song màu đen đậu sẵn ở một nơi vắng vẻ cách xa khám giam. Ba Trình ngồi trong xe chờ đợi. Cậu Trọng thấy bóng người lấp ló từ phía xa đi tới thì lật đật mở cửa xe xuống, nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn bị trùm khăn đen được lính đưa đến thì hồi hộp run run tay dở khăn ra. Dưới ánh đèn xe đủ để soi rọi gương mặt mà cậu yêu điên dại suốt nhiều năm, nội tâm không khỏi trỗi dậy vô vàn cảm xúc. Người tôi giao cho mê sự rồi, có chuyện gì thì mê sự tự giải quyết, không liên quan đến chúng tôi nữa. Cậu Trọng móc bóp lấy bạc đưa cho tên lính rồi mới đáp. Tất nhiên rồi, cậu nhắn với ngài Andrit rằng tôi cảm ơn. Tên lính nhận nhiệm vụ áp giải kéo mũ xuống che nửa mặt rồi quay người trở về phía khám giam. Cậu Trọng cẩn thận dỡ khăn đen khỏi mặt Mợ Hy rồi đặt nằm trên đùi mình. Rồi Ba Trình lái xe đi. Mợ Hy tỉnh lại là khi bản thân đã ở giữa biển khơi, chỉ thấy thân thể nằm trên một chiếc nệm êm ái, hai tay không còn bị cong như lúc ở khám. Mơ màng nhìn xung quanh cũng không có ai, chỉ nhìn thấy ánh sáng chiếu vào từ ô cửa trên boong tàu. Bầu trời như nằm gọn trong ô cửa nhỏ xíu. Mợ Hy uể oải ngồi dậy thì nhận ra mình đang mặc một bộ áo mới, ngay cả mùi thơm cũng dễ chịu hơn cái mùi ở trong khám rất nhiều. Khi nghe thấy còi tàu xả khói hú lên, cũng cảm giác dập dìu lên xuống thì biết mình đang ở trên sông hay biển gì đó. Không nghĩ họ đưa tù nhân ra đảo mà lại cho ăn mặc đàng hoàng ở một nơi sạch sẽ như vậy. Mợ Hy còn đang suy nghĩ hỗn độn thì có người mở cửa đi vào. Mợ ngẩng đầu nhìn thì thấy cố nhân đã lâu không tương ngộ, nhất thời kinh ngạc, xúc động đến ngẩn người. Lâu quá không gặp, nên quên tôi rồi hay sao? Mợ Hy lắc đầu, thổn thức gọi. Trọng. Cậu Trọng đặt khay thức ăn xuống bàn rồi mới đáp. Em còn nhớ tôi sao? Thật diễm phúc cho tôi quá. Sao em lại ở đây? Còn anh nữa? Mợ Hy cũng đang ngờ ngợ ra, nhưng lại không dám tin cậu Trọng có thể vì mình mà làm chuyện nguy hiểm như vậy. Cậu Trọng gương động sắc mặt, sau đó lại ẩn nhẫn nói. Em không cần quan tâm chuyện đó làm gì. Em chỉ cần biết sau này em thuộc về tôi. Tôi đi đâu thì em phải đi theo đó. Tôi ở đâu em cũng phải ở cạnh tôi. Anh có biết làm như vậy là nguy hiểm lắm không? Nguy hiểm? Bớt quá thì chết cùng ngày, chôn cùng một chỗ với em thôi. Tôi đợi ngày này, đợi đến suốt mười mấy năm, đợi đến tóc cũng đã bạc hai mái. Bây giờ thì không còn ai có thể ngăn cấm, không gì có thể ràng buộc chúng ta nữa rồi. Mợ Hy giương tay đến ôm chầm lấy người cậu Trọng. Trọng ơi! mà cậu trọng cũng siết lấy Mợ Hy vào lòng. Tàu chạy hơn 2 ngày nữa mới ra đến Hải Phòng. Anh Dêm ở đó cho đến kỳ tàu tiếp, sẽ xuống tàu tiếp tục sang Hồng Kông. Em đi với anh nha Hy. Mợ Hy hơi ngẩn mặt ngắm nhìn người thanh niên năm nào nay đã dạn trải thấm đẫm sự đời, nhưng ánh mắt vẫn nguyên vẹn với chữ tình nặng trĩu dành cho mình. Rồi ngẫm lại bản thân cũng đã ngoài 40, đâu còn trẻ trung gì mà người kia vẫn một lòng một dạ như vậy. Nhất thời xúc động đến mức bật khóc nước nở. Nhưng khác với lần bật khóc khi chia biệt của mười mấy năm về trước, lần này Mở biết giọt nước mắt này là khóc vì hạnh phúc. Cậu trọng thấy người thương khóc thì đưa tay lau nước mắt, thở dài mang mát nói: Em không muốn đi cũng được, anh không ép em đâu. Mợ Hy vừa khóc vừa lắc đầu đáp: Em không xứng để làm như vậy đâu trọng à. Em làm tổn thương anh nhiều rồi. Em không muốn sau này làm gánh nặng cho anh. Cậu trọng cúi đầu hôn lên tóc Mợ Hy đầy trìu mến. Em xứng đáng mà. Anh đã nói rồi, anh yêu em. Em cũng yêu anh. Chỉ cần vậy thôi, hết thảy những thứ khác đều không quan trọng. Cậu trọng xoa dịu người thương một lúc, rồi lấy khay thức ăn cho Mợ Hy ăn. Đến tối muộn mới dám dắt nhau ra mạn tàu, nhìn trời nhìn biển. Tâm tình những mất mát mà gần ấy thời gian phải chịu đựng. Tàu đến cảng Hải Phòng, cậu trọng lại để Mợ Hy trốn vào trương gỗ, thuê cu ly xuống giác lên bến, rồi kêu xe chở đến khách sạn. Cậu cũng cẩn thận coi lịch tàu chạy ngày mấy để biết đón mua vé. Gần đến ngày xuống tàu, cậu cảm nhận được sự bồn chồn của người thương. Ngồi dựa lưng vào trên ghế salon của phòng khách sạn, cậu trọng dắt chéo chân ung dung nhìn Mợ Hy ngồi ở bàn đối diện. Vẫn là cái sự rung động y như lần đầu hai người sơ gỗ. Có cảm giác đôi mắt sáng ấy lấp lánh, luôn tĩnh đạt, đôi mắt nhìn thấu hồng trần. Giữa nhân gian thanh tĩnh này chưa từng thay đổi. Đôi mắt này nhìn thấu thói đời ấm lạnh, lại vẫn như cũ, tràn đầy trong trẻo cùng thiện lương. Người con gái này trong mắt cậu luôn đã đóa hoa nở rộ. Cho dù cuộc đời có dùi dập, đóa hoa ấy vẫn đang nở bung trong bão tố. Sơ tâm vẫn luôn vững vàng, chưa bao giờ biến đổi. Chỉ là bây giờ cả hai đều ở tuổi tứ tuần, ý gì cũng nồng nàn, đầm thắm hơn tuổi thiếu niên ồ ả rất nhiều. Em không ưng ý cái gì mà cứ giết rồi lại bỏ vậy Hy? Cậu lên tiếng hỏi khi thấy Mợ Hy lại dò nát tờ giấy rồi bỏ vào sọt rác. Mợ Hy nghe vậy thì buông bút không giết nữa, đi lại ngồi xuống cạnh một bên cậu hỏi: Ngày mai mình xuống tàu rồi đúng không? Cậu trọng ưu nhã gật đầu, cũng hơi xoay mặt nhìn Mợ. Anh làm giấy tờ giả cho em hết rồi. Từ nay em sẽ sống với cái tên khác, không còn là Trần Thiên Hy nữa, mà là vợ của Trần Thanh Trọng. Mợ Hy hơi dựa vào vai cậu kể: Năm đó mẹ có coi cho em một quẻ. Quẻ nói em đến tuổi tứ thập sẽ gặp đại nạn. Sau năm này thì gieo quẻ nhưng không xem ra được nữa, nên mẹ vẫn lo sợ em thọ không quá 40. Cậu trọng vốn không tin tướng số, nhưng quả nhiên Mợ Hy năm nay gặp đại nạn thật. Nghe vậy thì nhíu mày lo lắng hỏi: Năm nay em bao nhiêu rồi? Vừa bước qua 41 ngày hôm kia, tức là đại nạn qua rồi. Nhưng tương lai hung kiếp không biết được. Mợ Hy cũng đã suy nghĩ về chuyện này, đến cuối cùng mới tạm kết luận rằng không phải không biết được, mà có lẽ là do em sống với một thân phận khác nên không tính ra được. Nếu như em chết ở ngoài Côn Đảo thì mệnh cách thật sự của em đã kết thúc ở tuổi 40 rồi. Nhưng như vậy cũng tốt, sau này là một người khác, sống một cuộc đời mới, chỉ có hai chúng ta thôi. Bây giờ em không còn là Trần Thiên Hy nữa, mà em là vợ của anh. Cậu trọng vừa cười vừa vuốt ve mái tóc dài tản mát của người thương. Cả hai trân trọng từng thời khắc được ở bên nhau. Ngừng một chút, Mợ Hy lại lấy chiếc sắp giấy ra một phong thơ đưa đến trước mặt cậu nói: Em có viết lá thơ này, đắn đo rất lâu mới quyết định nói cho anh biết. Cậu trọng nhíu mày, bộ dáng miễn cưỡng hỏi: Thơ giết cho con trai em. Mợ Hy khẽ gật đầu, khiến cậu Trọng bồn chồn không yên, mà sắc mặt cũng dần lộ ra vẻ không vui, cùng cổ muộn phiền đeo đẳng mãi không tan. Anh biết em sẽ không thể rũ bỏ được mà. Trong lòng em, anh lúc nào cũng xếp sau, là thứ dễ dàng dứt bỏ nhất. Đến tận bây giờ, em cũng chưa bao giờ đặt hết tâm tư tình cảm dành cho anh. Không biết đến khi nào anh mới có vị trí trong lòng em đây. Mợ Hy vẫn giữ một mặt an tĩnh, chờ cho đến khi cậu Trọng nói hết mới đáp lời. Em viết thơ này cho Trí chính là lời từ biệt. Em cũng kể hết chuyện của hai đứa mình cho nó nghe. Trí nó có chấp nhận hay không cũng không quan trọng. Ngừng một chút ngắm nhìn gương mặt người thương, giờ đây đã in hằn dấu vết của năm tháng, Mợ Hy lại tiếp tục. Nếu anh còn cần em, thì thời gian còn lại của đời em chỉ dành để ở bên cạnh anh thôi. Dù không có danh phận, đi đến cùng trời cuối đất hay chân trời góc biển, em cũng sẽ đi cùng anh, chỉ một mình anh thôi. Trọng, những gì thở thiếu thời không thể làm thì bắt đầu ở tuổi này chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện, có được không anh? Cậu Trọng nghe mấy lời này thì như dở họa trong lòng, vừa cười vừa gật đầu lia lịa, nhưng sóng mắt lại rưng rưng. Tất nhiên là anh cần em rồi. Anh chỉ có một tâm nguyện thôi. Mợ Hy hơi dướng mắt hỏi, anh có tâm nguyện gì? Sau đó đưa ngón tay thanh mảnh lên lau đi nước mắt cho người thương. Cậu Trọng nhẹ nhàng trả lời, anh muốn được nắm tay em cùng nhau đi trên phố một cách đường đường chính chính, thẳng lưng mà đi, có thể nói với mọi người rằng chúng ta yêu nhau, kiêu hãnh làm người. Đối với Mợ Hy thì ở độ tuổi này đúng sai đã không còn quan trọng. Hơn nửa đời người bị thế tục lễ giáo ghì chặt, mợ đã quá mệt mỏi. Dên mắt của người đời hay sự phán xét của thiên hạ, mợ muốn rũ bỏ hết mọi thứ để bù đắp lại cho người mợ thương mà thôi. Còn đối với cậu Trọng thì cuối cùng cậu cũng đợi được đến ngày này, ngày mà người cậu yêu dành toàn bộ tâm tư tình cảm cho cậu. Không còn ai cấm cản, cũng không phải san sẻ tình cảm khuyên ấy với bất cứ ai. Như cậu vẫn mơ hồ, như chim ná sợ cành cong. Em thật sự có thể bỏ con em sao? Mợ Hy lại nghĩ đến cậu Trí. Từ lúc sanh nó ra, em nghĩ mình phải có trách nhiệm với nó. Em dạy dỗ cốt chỉ để nó không phải đi lại con đường mà tuổi thơ của em đã phải trải qua. Nó lớn từng tuổi này, em cũng không hy vọng nó phải cưới một người mà nó không thương chỉ để làm vừa lòng em. Em đã hy sinh gần ấy thời gian ở bên nó rồi. Em ích kỷ nên phần còn lại là cuộc đời của riêng nó, cũng là cuộc đời của riêng em. Bây giờ nó thương em thì sẽ hiểu cho em mà. Ngừng một chút, mi mắt khẽ rũ xuống, tựa đầu vào vai cậu Trọng rồi mới tiếp tục nói. Còn nếu nó quán trách, em cũng đành chịu. Bây giờ em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi. Cậu Trọng nghe như niềm vui duy nhất trong suốt mười mấy năm trời dài dằng dẳng mà mình đã trải qua, bao nhiêu thổn thức gói gọn trong một tiếng gọi. Hi. Mợ Hy mỉm cười nhàn nhạt, chậm rãi đưa tay lên vuốt ve gương mặt của cậu, âu yếm nói, em không muốn phải đợi đến kiếp sau. Ngay ở kiếp này em sẽ bù đắp lại tình cảm của anh đã dành cho em. Anh có tha thứ cho em không hả Trọng? Anh chưa bao giờ giận thì làm sao tha thứ, nhưng em nói thì nhất định phải giữ lời. Kiếp này em phải bù đắp cho hết những gì mà mười mấy năm nay anh đã phải chịu đựng đó. Mợ Hy sóng mắt rưng rưng nhưng miệng lại mỉm cười đầy hạnh phúc. Hai tiếng trước khi xuống tàu, cậu Trọng cầm phong thơ của Mợ Hy đi đến bưu cục mua tem dán rồi gửi ra Hà Nội, sau đó gấp rút trở về thu dọn hành lý cùng Mợ Hy xuống tàu. Tàu ghé cảng Hồng Kông rồi vượt đại dương tìm về điểm cuối cùng của hành trình hải lý ở cảng Port Dua. Cậu Trọng với Mợ Hy ở đó một thời gian rồi chuyển đến Saint Petersburg định cư. Thời gian thấm thoát trôi qua, giữa lòng thành phố cảng có một tiệm hương liệu nho nhỏ của cặp vợ chồng tuổi trung niên người Á Châu. Người qua lại trên đường nhìn vào chỉ thấy sau những lọ dược liệu được phơi khô tỏa hương thơm ngát là bóng người chồng cặm cụi lật từng trang sách. Ánh chiều tà khẽ đậu bên cửa sổ, làn khói từ tách cà phê lơ đễnh phiêu du. Người vợ thước tha trong tà áo dài an nam tỉ mẩn điều chế từng loại hương liệu theo chủ ý của mỗi khách hàng. Đôi vợ chồng an yên với hạnh phúc bình dị của cuộc đời. Trên đời có gì đẹp hơn thế? Người với người sống để yêu nhau. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa theo dõi xong toàn bộ truyện Mợ Hai Xứ Lụa của tác giả Dư An với một kết thúc vô cùng viên mãn. Không biết là sau khi quý vị nghe cái kết vừa rồi, quý vị có cảm nhận như thế nào? Hãy để lại phần bên dưới phần bình luận để Trinh cũng như là tác giả Dư An được biết cảm nhận của quý vị nhé. Còn tới đây thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những video truyện tiếp theo. Cảm ơn quý vị rất nhiều.